Hoàng Cửu Lê lẩm bẩm vài câu, sau đó đổi thành một loại ngôn ngữ mà nàng nghe không hiểu. Trong không khí đột nhiên có một loại áp lực dần dần trở nên dao động, rồi trên mặt đất bắt đầu rung chuyển, bị nứt ra thành hai bên để lộ ra cái quan tài ở bên dưới. Quả nhiên, cách mặt đất vẫn chưa sâu lắm. Người từ trước tới giờ chẳng lẽ chuyên đi trộm mộ tổ tông? Sao lại có thao tác thuần thục như vậy? Phong Vũ Ý huýt sáo. Người nữ nhân này. Hoàng Cửu Lê nhất thời chán nản, nhưng cũng không biết phải làm sao. Hắn khi còn bản thể thì có thể cắn nuốt thiên binh vạn mã, đại địa gào thét. Mà hiện giờ, uy lực lớn nhất cũng chỉ có thể đi đào mộ. Cho nên mục tiêu duy nhất bây giờ chính là phải sớm ngày khôi phục thân thể thôi. Phong Vô Ý mặc kệ hắn, rồi nhảy xuống hố đất, đẩy ra nắp quan tài không bị đóng đinh, sau đó đem Tiêu Tử Mặc được giấu ở bên dưới ôm ra ngoài. Kiểm tra đơn giản một chút cho tới khi không có thấy vấn đề gì thì mới yên tâm. Chờ tới khi nàng ôm Tiêu Tử Mặc đi lên thì Hoàng Cửu Lê lại một lần nữa đem mộ phần khôi phục lại như trước, rồi mới nói. Chuyện lần trước ta nói, ngươi suy nghĩ thế nào rồi? Tới hòn đảo bị vứt bỏ kia sao? Đợi Tử Mạc dậy rồi lại nói tiếp. Phong Vũ Ý nói xong, sắc mặt bỗng nhiên trở nên nặng nề. Nhỏ giọng lên tiếng. Đừng lên tiếng, có người đang đi tới đây. Đôi tay ôm lấy vai Tiêu Tử Mạc, kéo về phía bụi cây ở bên cạnh ẩm nấp. Nàng cảm thấy rất may mắn vì có được sự trợ giúp của Hoàng Cửu Lê, cho nên mới hành động nhanh được như vậy. Nhưng mà lúc này chẳng lẽ là người của Lý Gia vừa rồi mới rời đi lại quay trở về sao? May mắn là đã đem được Tiêu Tử Mạc ra, cho nên giờ phút này bọn họ có muốn làm gì thì cũng không sao cả. Mà lẽ ra theo nàng tính toán thì ít nhất bọn hắn cũng phải chờ tới vài ngày nữa rồi mới ra tay mới đúng chứ. Dần dần, từ xa thấp thoáng hiện ra một đôi nhân mã đang vội vàng đi tới bên này. Phong Vô Ý nhìn thấy thế thì cũng phải mở to hai mắt. Đây không phải là người của Lý Gia mà là quan quân. Chẳng lẽ kế hoạch đã bị bại lộ sao? Không có khả năng, Bích Linh ở bên cửa thành vẫn mai phục như cũ. Nàng chưa hề thấy dấu hiệu nào cho thấy đã bị bại lộ mà. Chẳng lẽ không phải là nhằm về phía nàng? Vậy trong quan tài của Lý Gia có ẩn giấu điều gì đó sao? Ừ. Lúc này, Tiêu Tử Mặc ở bên cạnh than nhẹ một tiếng, rồi mới từ từ mở mắt. Đừng nói, Phong Vũ Ý một tay giữ bả vai, một tay bịt miệng Tiêu Tử Mặc. Tiêu Tử Mặc chỉ trong nháy mắt đã tỉnh táo lại và cũng đã hiểu rõ tình thế trước mặt rất nhanh. Tiếp đó là chớp chớp mắt ý bảo nàng buông tay ra. Phong Vũ Ý cười cười, rồi sau đó rút tay về, tiến sát tới bên lỗ tay hắn nhỏ giọng nói lại những chuyện đã xảy ra kể từ sau khi hắn mê man đi. Quan quân! Tiêu Tử Mặc cẩn thận nhìn xuyên qua bụi cây, sau khi xem xét thì nhẹ nhàng lên tiếng. Đó là những kỵ binh dũng mãnh của tướng quân Vương Kiệm và phó tướng Vương Lăng, cũng chính là đệ đệ ruột của hắn. Tất cả ở đây đều là những kỵ binh rất tinh nhuệ. Kỵ binh dũng mãnh nhất, Phòng Vũ Ý nghĩ nghĩ. Nhớ rõ cái danh hiệu tướng quân cũng không phải là chức quan lớn, nhưng mà lại là tâm phúc của hoàng đế. Kỵ binh dũng mãnh sẽ phụ trách việc phòng vệ ở kinh thành. Chỉ cần một khi bốn cửa thành vừa đóng thì các kỵ binh này sẽ có quyền khống chế cả kinh thành. Cho nên từ trước tới giờ chỉ có tướng lãnh được hoàng đế tin tưởng nhất mới có thể được nắm giữ chức vị này. Đợi được quan binh này tới gần một chút, cơ mà lúc này là lúc hoàng hôn đang buông xuống nên cũng không nhìn thấy rõ ràng được toàn đám quan binh kia. Nhưng mà nhìn qua cái người tướng quân đang dẫn đầu đi tới, thì nàng lại cảm thấy cùng với người tướng quân mặc áo giáp vàng đứng ở trên tường thành có một bộ dáng rất giống nhau, xem ra người kia chính là Vương Kiệm. May mắn là đã ra tay nhanh hơn một bước, Phong Vũ Ý thì thào lẩm bẩm. Chỉ thấy Vương Lăng dừng lại ở trước mộ của Lý Gia, giống như đang ra lệnh gì đó cho đám binh lính trước mặt, nhưng vì khoảng cách quá xa nên nghe không rõ ràng lắm. Đào mở phần mộ, đào ra quan tài, không được làm hư hỏng dù chỉ là một chút và cũng không được đụng chạm vào bất cứ vật phẩm gì ở trong đó. Bên tai đột nhiên chuyển đến giọng nói của Tiêu Tử Mặc. Hả? Phòng Vũ Ý kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Ở khoảng cách xa thế này thì càng khó mà tin nổi một người không hề có nội lực như Tiêu Tử Mặc lại có thể nghe được rõ ràng như vậy. Nhìn thử xem, Tiêu Tử Mặc vẫn hết sức chăm chú, nhìn chằm chằm vào Vương Lăng như cũ. Rồi đột nhiên hắn cười khổ nói. Hắn xoay người sang chỗ khác rồi, ta xem không được bờ môi của hắn. Không sao cả, vì mục đích của bọn họ, chúng ta cũng đã biết rõ rồi. Phong Vũ Ý thoải mái gật đầu, mở miệng nói. Trong tổ chức cũng có vài người có khả năng này, nhưng mà Nàng lại không học qua, cho nên ở vào khoảng cách xa như vậy, thấy Tiêu Tử Mặc có thể nhìn và hiểu rõ ràng được đối phương nói gì, thì nàng vẫn kinh ngạc vô cùng. Đang nghĩ ngợi, đội quan binh đã bắt đầu hành động, chưa bỏ Vương Lăng thì mỗi người đều cầm theo cái xẻng nhỏ để chuẩn bị đào mộ. Phong Vũ Ý lắc đầu, lão thái gia của Lý gia này đúng là đủ xui xẻo, đã chết rồi còn không được yên, bị nhiều người đào bới như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net